Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1110, Kinh Thế Thiên Kiếp. Đây cũng là một cái phòng ngự tiên khí. Không nghĩ tới gia hỏa này trong tay bảo vật nhiều như vậy. Bạch Lăng Tuyết nhìn xem Từ Niên trên. Thân Vân Lũ Y nói, phòng ngự tiên khí, vậy thật đúng là một cái hiếm thấy bảo vật. Hồng Tương gật gật đầu, trong lòng ngược lại là buông lỏng một chút. Từ Niên có được phòng ngự tiên khí, kia độ kiếp nắm chắc chẳng phải là lớn hơn một chút. Đừng cao hứng quá sớm, cho dù hắn có phòng ngự tiên khí, nhưng dù sao còn không có sinh ra tiên nguyên, không cách nào phát huy ra cái này tiên khí uy lực chân chính. Cái này thiên kiếp uy lực như thế lớn, chỉ sợ cản không mấy lần. Bạch Lăng Tuyết lắc đầu nói, cái này thiên kiếp uy lực quá lớn. Từ Niên cho dù có tiên khí, chỉ sợ cũng vô sự vô bổ. Oanh, nhưng vào lúc này, đạo thứ 5 thiên kiếp ầm vang giáng xuống. Đạo này thiên kiếp đến cực kỳ tấn mãnh. Nó vẫn như cũ chỉ có lớn bằng ngón cái, nhưng là nhan sắc xác thực thâm tử sắc. Đạo này thiên lôi bên trong, ẩn chứa nồng đậm lôi đình hủy diệt áo nghĩa. Trong đó áo nghĩa tối thiểu nhất vẫn như cũ đạt tới lục trọng lĩnh vực cấp bậc uy lực. Từ Niên giờ phút này cũng cảm giác được một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Đạo này thiên kiếp uy lực không thể khinh thường. Hắn không do dự, trực tiếp tế ra trong tay Kính Vương kiếm. Một kiếm hàn quang 10 dặm, trực tiếp đâm về đạo này thiên lôi. Oanh, kiếm mang cùng thiên lôi đụng vào nhau, lập tức đột nhiên nổ tung. Từ Niên dưới chân đại địa ầm vang chấn động, lần nữa lõm xuống dưới. Phốc. Từ Niên một ngụm tiên huyết phun ra, trong nháy mắt bị oanh kích trên mặt đất, trong tay Kính Vương kiếm cũng bị đánh bay. Chu vi đám người khiếp sợ không thôi, nhao nhao hít sâu một hơi. Cái này thiên kiếp uy lực quá lớn, coi như bọn hắn đứng tại ngoài trăm dặm, vẫn như cũ cảm giác được một cỗ cường đại năng lượng ba động. Cỗ này năng lượng ba động, để các nàng cảm giác một cỗ nồng đậm tử vong hương vị. Bọn hắn thật không cách nào tưởng tượng, để bọn hắn trực diện cái này thiên kiếp, vậy sẽ là cái gì tràng diện? Như thế thiên kiếp, chỉ sợ sẽ là địa tiên cảnh trung kỳ, đều không thể ngăn cản đi. Chỗ tối có địa tiên cảnh cường giả cảm khái nói, trong đó một chút địa tiên cảnh trung kỳ cùng sơ kỳ cường giả nhau nhau rất tán thành. Dạng này thiên kiếp, đổi lại bọn họ đã sớm chết, hiện tại bọn hắn rốt cục minh bạch. Gia hỏa này vì cái gì có thể bằng vào độ kiếp kỳ thực lực diệt đi toàn bộ Thiên Tâm Tông? Người đại gia muốn hay không mạnh như vậy? Từ Niên từ dưới đất bò dậy, lần nữa phun một ngụm bọt máu, nhìn lấy thiên khung bên trên, tựa hồ không có bao nhiêu biến hóa kiếp vân, trong mắt tràn ngập bất đắc dĩ. Bây giờ lúc này mới 5 đạo thiên kiếp, hắn cũng đã đem thủ đoạn thi triển không sai biệt lắm. Sau đó còn có 4 đạo càng kinh khủng thiên kiếp, hắn lại đem như thế nào đối mặt? Thôi được, may mà ta có chỗ chuẩn bị, không phải vậy thật đúng là phải chết ở chỗ này. Từ Niên trong lòng tự nói, vì ứng đối lần này thiên kiếp, Từ Niên cũng hạ đủ công phu. Ông, một cỗ trận pháp ba động xuất hiện tại Từ Niên lòng bàn tay. Sau một khắc, dưới chân hắn đại địa bắt đầu xuất hiện lít nhà lít nhít trận văn. Những này trận văn xuất hiện, trong nháy mắt một cỗ cường đại năng lượng ba động theo trận văn bên trong tản ra. Đây chẳng lẽ là, trong truyền thuyết 12 chư thiên sao trời thủ hộ đại trận. Nơi xa Bạch Lăng Tuyết trừng to mắt, lộ ra chấn kinh thần sắc. 12 chư thiên sao trời thủ hộ đại trận. Đây không phải là trong truyền thuyết cấm kỵ trận pháp sao? Hắn làm sao có thể bố trí ra? Hồng Tương cũng là chấn kinh nói. Các nàng làm Thiên Trận Tông đệ tử, đối với cấm kỵ trận pháp tự nhiên có chút hiểu. Từ Niên bố trí ra cực phẩm trận pháp, các nàng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao Từ Niên trận pháp thiên phú nghịch thiên các nàng là biết rõ. Nhưng là dưới mắt, Từ Niên thế mà bố trí ra cấm kỵ trận pháp. Cái này sao có thể? Cũng không phải là chân chính cấm kỵ trận pháp, mà là mượn dùng 12 chư phong chi thế ngưng tụ mà thành chuẩn cấm kỵ trận pháp. Loại trận pháp này cũng không phải là chân chính cấm kỵ trận pháp, uy lực cũng không bằng cấm kỵ trận pháp. nhưng lại muốn so cực phẩm trận pháp mạnh hơn nhiều. Miễn cưỡng xem như yếu nhất phòng ngự loại cấm kỵ trận pháp. Coi là thật không nghĩ tới. Hắn tại trên trận pháp tạo nghệ thế mà đạt tới loại trình độ này. Bạch Lăng Tuyết cảm khái nói. Nàng được vinh dự thiên trận tông đệ nhất đệ tử thiên tài. Bây giờ bất quá mới đạt tới thượng phẩm trận pháp cấp độ. Cái này từ niên thế mà không chỉ có đạt tới cực phẩm trận pháp. Còn nắm giữ cấm kỵ trận pháp. Như thế thiên phú. Đơn giản nhường nàng có chút mặc cảm. Cấm kỵ trận pháp. Hồng Tương cũng là một mặt kinh ngạc. Nhìn xem phía trước trận văn. Trong mắt tràn ngập vô tận cảm khái. Oanh. Rốt cục đạo thứ 6 thiên kiếp xuất hiện. Lần này thiên kiếp thay đổi mấy lần trước thiên kiếp bộ dáng. Trực tiếp hình thành một đạo to lớn lôi đình cột sáng. Cái này lôi đình cột sáng khoảng chừng đường kính 1 mét. Từ thiên khung đánh xuống mà xuống. Phảng phất có thể đem toàn bộ tinh cầu cho xuyên thủng. Chu vi đám người trợn mắt hốc mồm. Cái này thiên kiếp uy lực cũng quá mẹ hắn kinh khủng đi. Nhưng mà từ niên lại là không có chút nào e ngại. Trong tay trận pháp ấn ký cấp tốc kết xuất. Sau một khắc một cái năng lượng lồng ánh sáng liền xuất hiện trên bầu trời từ niên. Như là một cái móc ngược cự bát. Đem từ niên bao phủ ở bên trong. Oanh! Lôi đình cột sáng đụng vào cái này năng lượng lồng ánh sáng bên trên. Trong nháy mắt khác toàn bộ năng lượng lồng ánh sáng bắt đầu chấn động. Nguyên bản rắn chắc năng lượng lồng ánh sáng lập tức trở nên lung lay sắp đổ. Mà kia lôi đình cột sáng xung kích tại năng lượng lồng ánh sáng bên trên. Phát ra vô cùng tia sáng chói mắt. Cái này quang mang lóng lánh toàn bộ đại lục. Như là một cái lam sắc mặt trăng. Ngoài trăm dặm đám người. Nhao nhao che mắt. Không dám nhìn thẳng cái này tia sáng chói mắt. Nhưng trong lòng càng thêm chấn kinh. Cái này thiên kiếp uy lực kinh khủng như vậy. Bất quá cũng đồng dạng cảm khái. Từ niên thực lực cường hãn. Thế mà liền loại này thiên kiếp đều có thể ngăn cản xuống tới. Tiếng oanh minh tán đi. Quang mang cũng dần dần ảm đạm xuống. Cái này đạo thứ 6 thiên kiếp. Cũng theo đó tiêu tán. Chu vi đám người nhìn về phía từ niên phương hướng. Phát hiện từ niên đứng tại năng lượng lồng ánh sáng bên trong. Vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì. Từ niên giờ phút này lại là cau mày. Bởi vì hắn phát hiện cái này 12 chư thiên sao trời thủ hộ đại trận lại có sụp đổ dấu hiệu. Chỉ sợ lại đến một đạo thiên kiếp. Hắn cái này 12 chư thiên sao trời thủ hộ đại trận liền sẽ vỡ nát. Muốn biết rõ đây chính là cấm kỵ trận pháp. Có thể ngăn cản địa tiên cường giả tối đỉnh một kích toàn lực. Mà bây giờ, thế mà chỉ có thể tiếp nhận cái này một đạo thiên kiếp. Có thể thấy được cái này thiên kiếp uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Quả nhiên cái này thiên kiếp cũng không phải là dễ dàng như vậy vượt qua. Xem ra còn phải liều mạng mới được. Từ niên hướng trong miệng bỏ vào một quả cực phẩm linh đan. Khôi phục tự mình chân nguyên tiêu hao. Nhưng mà liền tế ra tự mình côn lôn chùy. Sau đó ba đạo thiên kiếp. Hắn muốn toàn lực ứng phó. Oanh! Nhưng vào lúc này, đạo thứ 7 thiên kiếp rốt cục rơi xuống. Lần này thiên kiếp không tính quá thô. Bất quá trong đó lại ẩn chứa ba loại nhan sắc, theo thứ tự là tử sắc, lam sắc cùng thanh sắc. Đây là tam sắc thiên lôi. Chu vi đám người lập tức kinh hô lên. Cái này tam sắc thiên lôi vừa ra, bọn hắn trong nháy mắt cảm giác toàn thân mình lông tơ cũng run rẩy bắt đầu. Từ niên ngược lại là sớm có đoán trước, tay cầm côn lôn chùy, ứng đối tiếp xuống thiên kiếp. Oanh! Tam sắc thiên lôi đánh vào năng lượng lồng ánh sáng bên trên. Năng lượng lồng ánh sáng trong nháy mắt lung lay sắp đổ. Cuối cùng oanh một tiếng. Triệt để sụp đổ. Kia ba đạo thiên lôi năng lượng cũng không có tiêu hao quá nhiều. Trực tiếp hướng về từ niên oanh kích mà tới. Từ niên không chút suy nghĩ. Lúc này thôi động trọng lực không gian lĩnh vực. Vung lên côn lôn chùy hướng về tam sắc thiên lôi đập tới. Oanh. Côn lôn chùy lôi cuốn lấy vô cùng hào hùng trọng lực ba động. Cùng kia tam sắc thiên lôi đánh vào cùng một chỗ. Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa cũng vì đó run lên. Tất cả mọi người che lỗ tai. Cảm thấy một trận vù vù. Ngoài trăm dặm đám người. Toàn bộ bị hất tung ở mặt đất. Hết chương.